Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 798, chương 798, một trận chiến này lưu cho nàng a. Cướp đoạt cùng bị lược đoạt, là hoàn toàn khác biệt định nghĩa. Trần Nhất Đao cướp đoạt qua rất nhiều tài vật, không nghĩ tới bị mình cũng bị lược đoạt một ngày. Khi hắn cùng cái khác, kẻ cướp đoạt, đạp vào cướp đoạt con đường, đã sớm đem sinh tử coi nhẹ, nghĩ đến mình kết cục có thể là tại một lần cướp đoạt bên trong gặp gỡ cường đại hung ác gốc dạ bị người khác giết đi, hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là sẽ bị đồng hành của mình bắt giữ, trở thành bị lược đoạt đối tượng. Hắn nhiều năm qua tích lũy, trong nháy mắt thanh không, đau lòng tận xương, cũng may mạng nhỏ bị lưu lại. Kia một gọi Dương Vũ thiếu niên, nhìn rất hiền lành, nói chuyện cũng rất êm tai, cũng không có đối với hắn mở miệng uy hiếp, chỉ là để hắn làm hắn người hầu, nghe theo chỉ huy là được rồi. Ngay từ đầu hắn không làm rõ ràng được tình trạng, còn muốn mắng to vài câu tiết hận, thế nhưng là cái kia nhìn người vật vô hại thiếu niên trực tiếp đem hắn nhổ lột sạch, gột vào trên chiến hạm. Thân là kẻ cướp đoạt, tôn nghiêm cơ hồ quét rác, tranh thủ thời gian quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mới lấy bảo trụ trong sạch thân thể. Hắn phương ý thức được thiếu niên này có giấu một viên tà ác tâm, là trời sinh kẻ cướp đoạt. Sau đó, hắn thấy tận mắt mấy đợt kẻ cướp đoạt tao ngộ tình cảnh của hắn. Bên cạnh hắn đồng bạn cũng dần dần nhiều, Lang Nha cướp đoạt đoàn, Phi Hổ cướp đoạt đoàn, mấy đội cường đại cướp đoạt đoàn đội đều bị quét ngang. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Trong thời gian này, tên thiếu niên kia tham chiến, bộc phát chiến lực để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Gọn gàng mà linh hoạt sát phạt thủ đoạn, không có người nào có thể ngăn cản được. Còn có kia một khống chế chiến hạm nữ tử, đồng dạng biến thái. Nàng dưới lòng bàn tay liền không có người sống. Bọn hắn mới thật sự là kẻ cướp đoạt. Hồng Ma, các ngươi những người này thực lực đều bình thường, không phải nói còn có đặc biệt cường hãn kẻ cướp đoạt sao? Thiếu niên ngồi tại chiến hạm phía trước, ngậm một cây cỏ khô nói, Hồng Ma trước kia bị đầu hàng, tại những này bị đầu hàng kẻ cướp đoạt bên trong không thể nghi ngờ chiếm người hầu đứng đầu vị trí. Hồng Ma lộ ra vẻ hàm hậu nói, Chúa Công, bọn hắn khả năng nghe được Chúa Công chi danh, đã bị dọa đến co đầu rút cổ đi lên, bớt nịnh hót, bọn hắn đám hàng này đều giống như ngươi, thật sự là để bản thiên vương thất vọng. Thiếu niên thẳng đâm những người này trái tim nói, có một gọi Lang Nha kẻ cướp đoạt đứng dậy nói, Chúa Công, ngươi muốn tìm mạnh hơn đối thủ cướp sạch. Ta ngược lại thật ra biết có cái chỗ, chỉ là không biết ngươi dám cùng không dám. Lang Nha là một người trung niên nam nhân, mang theo đầu sói mũ, cổ treo một chuỗi Lang Nha, mặc thù áo, lộ ra nửa cái bả vai, toàn thân lệ khí mười phần. Một mặc gia hổ bên trong lão nam tử ở một bên hỏi, không phải là tìm kia ăn người tên điên? Nam tử này gọi Phi Hổ, là Phi Hổ cướp đoạt đoàn thủ lĩnh. Không tệ, kia ăn người điên tử thế nhưng là bán thánh thực lực, một lòng muốn ăn chúng ta tất cả cướp đoạt đoàn đâu. Lang Nha nhàn nhạt đáp, tiếp lấy hắn lại hướng Dương Vũ khiêu khích nói, ngươi có dám khiêu khích tên kia? Lang Nha cùng Phi Hổ hai người đều là đỉnh cấp tiểu thánh thực lực, bọn hắn đều là thua ở Dương Vũ trong tay. Vết thương trên người còn rõ mồn một trước mắt, có cái gì không dám, cứ việc dẫn đường. Dương Vũ đáp lại nói, hắn như thế nào nhìn không ra Lang Nha khích tướng chi pháp, là muốn cho hắn cùng đối phương va chạm, đến lúc đó lưỡng bại câu thương, bọn hắn cũng tốt thoát thân. Vậy Chúa Công liền nghe ta chỉ dẫn. Lang Nha xóa hiện một tia đắc ý đáp, cẩn thận có trá. Bạch Phát Ma Nữ hướng Dương Vũ truyền âm nói, yên tâm đi, cũng là nên để bọn hắn kiềm chế lại, biết bản thiên vương lợi hại, Dương Vũ thờ ơ đáp lại nói, đoạn đường này đến, hắn đem cái này xem như tu hành, mỗi một trận đều sẽ có chỗ tăng lên, chỉ là tăng lên cũng không rõ ràng, hắn cần tìm kiếm mạnh hơn đối thủ, kích phát cực hạn chiến lực, đây là hắn tại chiến thần tháp tôi luyện phương pháp, nhất định phải gặp mạnh thì mạnh, mới có thể trở nên càng mạnh. Chiến hạm phi hành gần nửa ngày về sau, đi tới một chỗ cô phong chỗ, ngọn núi này bốn phía đều là đất bằng, không có bất kỳ cái gì sơn nhạc, nó như kiếm đứng sừng sững ở một chỗ, như là cao ngạo cao thủ tuyệt thế. Nhìn xuống thế gian, đường chiến hạm tới chỗ này về sau, cô phong bên trong có một đạo kinh tiêu kiếm mang trong một chớp mắt đâm ra. Một kiếm kinh tiêu, phá không liệt thiên, cái này nồng đậm kiếm ý, bá đạo kiếm khí, cường đại kiếm mang, rõ ràng là bán thánh mới có thể có lực lượng, đỉnh cấp tiểu thánh đều khó mà ngăn cản, trên chiến hạm kẻ cướp đoạt đều là xóa hiện vẻ kinh hãi. Bọn hắn biết cô phong lần này chính là người nào, bọn hắn căn bản đề không nổi nửa điểm chiến ý. Bạch phát ma nữ từ chiến hạm bên trong cướp ra, hai tay kết ấn đối đạo kiếm mang kia đánh ra, kiếm mang bị ngăn cản cản, bạch phát ma nữ bị bức lui hơn 10 trường, cũng không có thụ thương, nàng bản nguyên linh hồn bù đắp về sau, triệt để khôi phục đỉnh phong lực lượng, tại cứu rỗi chi thành thời điểm, nàng đã tiếp cận bán thánh chiến lực, hiện tại đối đầu bán thánh cũng không sợ. Các ngươi bọn gia hỏa này, thế mà không xuất chiến, đợi bản thiên vương bắt lấy hắn về sau, lại tìm ngươi nhóm tính sổ sách. Dương Vũ chỉ vào bức hàng hơn 10 người kẻ cướp đoạt mắng. Dương Vũ còn trông cậy vào bọn hắn trở thành tay chân đâu. Hiện tại xem ra đều là chút không có chủng mặt hàng. Chúa công, hắn là phệ nhân ma kiếm phệ xuyên, bán thánh thực lực. Từ trước đến nay độc lai độc vãng, hắn cướp đoạt qua địa phương chưa từng người sống, nghe đồn gia hỏa này còn ăn người. Ngài cẩn thận một chút, Hồng Anh nhịn không được nhắc nhở. Tại nàng vừa dứt hạ thời điểm, một bóng người như kiếm bay đi lên, một đạo âm hiểm cười thanh âm vang lên. Ha ha, còn có người tận lực dám đến tìm bản thánh phiền phức. Thật sự là chơi vui a. Tiếng cười vừa dừng, kiếm khí bốn phía, rất nhiều kiếm mang giống như kiếm võng hướng phía chiến hạm đâm rảo đi qua. Bán thánh lực lượng, có thể mượn nhờ một sợi tinh văn chi lực, bộc phát chiến lực không chỉ có là mượn nhờ thiên địa huyền khí đơn giản như vậy. Dương Vũ muốn xuất thủ, bạch phát ma nữ đáp, chúa công, một trận chiến này lưu cho ta. Nàng cũng không đợi Dương Vũ có đồng ý hay không, rút ra một thanh ngân kiếm cùng phệ xuyên chém giết. Bạch phát ma nữ thế nhưng là có thể làm cho hình gia thánh nữ ghen tị nữ nhân. Hình thi mạn ghen tị không chỉ có là dung mạo của nàng, còn có thiên phú tu luyện của nàng, như không phải nàng bị ném ở cứu rỗi chi thành nhiều năm. Nàng đã sớm đột phá tinh văn cảnh giới. Tại chiến thần thành chiến dịch bên trong, nàng lại lần nữa bị nhục nhã, nàng thề tuyệt đối đừng lại xuất hiện loại tình huống này. Không muốn thiếu niên trước mắt này lại vì nàng mà liều mạng mệnh. Nàng muốn bảo vệ hắn, ở đâu ra nữ nhân, một kiếm chảm chết, phệ xuyên lạnh lùng nói một tiếng, trong tay dẫn theo phệ nhân ma kiếm lăng không chém tới. Một đảo vạn trượng kiếm mang sát na chém về phía bạch phát ma nữ. Ẩn chứa kiếm ý công kích, uy lực vô tận, bạch phát ma nữ tóc bạc tản ra. Toàn thân khí thế liên tục tăng lên, ngân quang bao phủ tại nàng trên thân. Mang theo kinh tiêu chiến ý về chảm, cũng có được một cỗ hoàn toàn không giống kiếm khí sinh ra. Kia là tà ma chi khí. Nàng tại cứu rỗi chi thành nhiều năm, thể nội tích lũy đại lượng tà ma chi khí, dù là phục Dương Vũ cho thanh thần trấn tà đan, thanh trừ trên người tà ma chi khí, nhưng là lạc ấn tại trong kiếm ý tà ma chi khí vẫn tồn tại như cũ. trở thành nàng tăng cường chiến lược sức mạnh công kích. Trong một chớp mắt, bầu trời có vô số kiếm khí đang không ngừng đụng chạm. Mỗi một đạo kiếm khí đều là ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi uy. Trên chiến hạm, kẻ cướp đoạt thần sắc đều trở nên tái nhợt. Như thế sức chiến đấu, không phải bọn hắn chống lại nổi. Bọn hắn cũng mới ý thức được Bạch Phát Ma Nữ có được không thua gì bán thánh chiến lực. Lăng Nha dự định chỉ sợ muốn thất bại. Chúa công, chúng ta muốn hay không xuất thủ tương trợ? Hồng Ma chủ động hướng Dương Vũ hỏi. Chỉ có hắn cùng Hồng Anh biết Dương Vũ bên người ẩn giấu đi thánh cảnh cường giả. Cái này cũng mới là hắn chủ động lấy lòng nguyên nhân. Không cần, một trận chiến này lưu cho nàng đi. Dương Vũ khoát tay nói. Hắn có thể cảm ứng được Bạch Phát Ma Nữ khát vọng tăng lên quyết tâm. Một trận chiến này liền không cùng nàng đoạt. Vệ Xuyên sức chiến đấu không thua gì trước đây Dương Vũ đối phó mặt yêu. Thậm chí còn khó chơi. Kiếm thuật của hắn cực kỳ cao minh. Liên tục địa kiếm ảnh bao phủ thiên địa. Đem thiên địa đều cắt thành vô số khối. Trong lúc mơ hồ hình như có một đầu phệ nhân ma hiển hiện. Ma khí 10 phần. Bạch Phát Ma Nữ tóc bạc cùng kiếm ảnh phiêu động. Kiếm ý kinh người. Hiện ra cao cấp kiếm kỹ san bằng cùng đối phương chênh lệch. Vùng trời này có một đợt lại một đợt công kích đang dây dưa không ngớt. Rất nhiều kiếm mang không ngừng va chạm, kiếm khí vẩy ra, phía dưới cây cối hủy hết. Vệ Xuyên chiến lực dù sao mạnh hơn Bạch Phát Ma Nữ. Trên người nàng bị nhiều chỗ quẹt làm bị thương, máu tươi càng không ngừng rỉ ra. Vệ Xuyên càng phát ra ý nói, có thể cùng ta chiến đấu, không có nghĩa là ngươi có thể chiến thắng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đột nhiên, hắn biến thành một đạo tàn ảnh, vây quanh Bạch Phát Ma Nữ bên cạnh thân. Trường kiếm hướng phía cái hông của nàng hung hăng đâm tới. Bạch Phát Ma Nữ không kịp phản ứng. Trường kiếm chui vào nàng vảy rồng giáp, thẳng vào thân thể của nàng. Dương Vũ kém chút nhịn không được muốn xuất thủ. Cẩn thận, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Phát Ma Nữ thân thể nghiêng về phía trước, trường kiếm từ bên người nàng xẹt qua, một khối lớn da thịt bị cắt mất, trên mặt nàng không có nửa điểm đau đớn chi sắc, rất nhiều tóc bạc hóa thành ngàn vạn lưỡi dao, hướng phía Vệ Xuyên quăng tới, bất thình lình công kích, kém chút đem Vệ Xuyên trói buộc, hắn lui rất nhanh, trường kiếm trong tay liên chạm, lột đi Bạch Phát Ma Nữ tóc bạc. Về sau lại liên tục biến ảo vị trí, từ khác nhau phương hướng tiến hành rảo sát, thúc dục một tia tinh văn lực lượng trên phạm vi lớn tăng lên chiến lực của hắn. Hắn không muốn lại lề mề, cần phải lập tức giết chết Bạch Phát Ma Nữ. Bạch Phát Ma Nữ bị bức phải liên tục bại lui, vết thương trên người càng ngày càng nhiều, căn bản ngăn không được Vệ Xuyên tấn mãnh công kích. Ngay tại Vệ Xuyên coi là có thể lấy thắng thời điểm, Bạch Phát Ma Nữ chỗ mi tâm hình như có chiến văn hiển hiện. Giữa thiên địa lực lượng xuất hiện biến hóa, cửu tiêu bên ngoài hình như có tinh thần lực lượng bị nàng tiếp dẫn đi qua. Lực lượng của nàng cấp tốc tăng lên, kiếm ý phóng đại, nàng như thần ma phụ thể, có trận trận tà ma hình bóng tại sau lưng nàng hiển hiện. Nàng tóc bạc phiêu động, ngân kiếm giơ cao, nàng khẽ kêu, hồi quang phản chiếu, bỗng nhiên, thiên địa một màn ánh sáng bao phủ, quang mang chói mắt, ai cũng không nhìn thấy. Phảng phất lập tức từ đêm tối về tới ban ngày, bị liệt dương chiếu xạ, nhãn lực bị ngăn trở, Vệ Xuyên con mắt bị đâm đau nhức, hắn ngầm thét lên, không được, hắn cấp tốc lui lại. Tiến vào phòng thủ, kiếm thế liên tục địa điên cuồng chém, khiến cho Bạch Phát Ma Nữ khó mà cận thân, chờ đợi bạch quang lực lượng tiêu tán. Thế nhưng là, Bạch Phát Ma Nữ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy? Nàng biến thành một chùm bạch quang, từ Vệ Xuyên bên người lướt tới, phá vỡ Vệ Xuyên loạn trảm kiếm mang, cũng phá vỡ hắn phòng ngự.